sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 53, đầu món tay cọ sát khe thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đừng có chạm nơi đó. Ha, ha, Hà Nguyệt ngửa đầu, khó chịu lắc đầu, đùi bị Từ Thanh Dương cường ngạnh tách ra, tiểu huyệt phía dưới bị hắn không kiêng nể gì sờ soạng. Ngón tay hắn tách ra hai mảnh môi âm hộ, đầu món tay ở khe thịt cọ sát qua lại, tiếp theo món tay duỗi vào trong, tìm thấy tiểu hạch được cất giấu kỹ phía trong, ngón tay chạm vào âm hạch sung huyết bắt đầu xoa bóp. Hà Nguyệt không nghĩ tới nàng chỉ nhất thời kích động, đem Từ Thanh Dương phát gục trên giường lại đem tới hậu quả như vậy. Nếu được quay lại, nàng nhất định sẽ không xúc động như thế. Khác với suy nghĩ của nàng, dâm dịch từ sâu trong tiểu huyệt theo đùi không ngừng chậm rãi chảy ra. Từ Thanh Dương nhẹ nhàng hôn vành tai nàng, bàn tay to mơn trớn mông nàng, trên cánh mông đầy đặn năm ngón tay dùng sức xoa bóp. Đầu ngón tay còn ở trong dũng đạo ướt át bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi lần đều mang ra dâm dịch trong suốt. Hà Nguyệt nheo lại mắt, kiều mị thở dốc, đùi cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, Từ Thanh Dương mới rút ngón tay trong tiểu huyệt ra. Nhìn ngón tay dính đầy đê, em thủy trong suốt, hắn đem năm ngón tay khép lại, dùng đê, em thủy bôi lên dương vê, tê giữa hai chân. Mặt Hà Nguyệt xoạch một cái đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn hắn, một lát sau, liền cảm giác được một thứ đồ thô nóng chống lên huyệt khẩu nàng. Ha, chàng, chàng, chàng, Hà Nguyệt còn chưa dứt lời, Từ Thanh Dương thẳng lưng, côn TH. Tê thẳng tắp cắm vào lối đi ướt át, côn TH. Tề hắn còn ở trong tiểu huyệt lại đem Hà Nguyệt lật lại, để nàng quỳ ghé vào trên giường, đôi tay kéo eo nhỏ, làm nàng nâng lên mông nhỏ. Côn TH, tê thô dài ở trong dũng đảo dạo qua một vòng, thân gậy phủ kín gân xanh nghiền ép vách thịt mềm mại. Hà Nguyệt thở hổn hển, lời muốn nói liền biến thành tiếng rên rỉ. Ha, chàng, muốn, a, tiểu huyệt bỗng nhiên buộc chặt, bên trong không ngừng phân bố đê, em thủy. Nương theo chỗ giao hợp hai người chảy xuống dưới, dọc theo đùi nàng chảy xuống khăn trải giường. Từ Thanh Dương cong lưng vây quanh ngực Hà Nguyệt, bàn tay xoa bóp ngực nàng, hạ thể bắt đầu đâm chọc từng cái có tiết tấu. Hắn há mồm cắn lên cổ Hà Nguyệt, lưu lại một dấu hôn. Hà Nguyệt bị cắn buộc chặt bụng nhỏ, huyệt thịt mấp máy liếm mút côn TH. Tê không buông, Từ Thanh Dương kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng chụp đánh mông Hà Nguyệt, thanh âm thô khàn nói. Thả lỏng chút, sau đó cũng mặc kệ Hà Nguyệt có thả lỏng không, bàn tay bóp eo nàng bắt đầu dùng côn TH. Tê không ngừng va chạm chân tâm, khuôn mặt nhỏ Hà Nguyệt ửng hồng, thừa nhận từng cú va chạm mãnh lực của hắn, cái miệng nhỏ vô thức khẽ nhếch, trong miệng anh a a kêu loạn. Ta không được, sắp không được, Hà Nguyệt điên cuồng lắc đầu, rất nhiều lần bị đâm muốn lao về phía trước, lại bị Từ Thanh Dương ôm về. Từ Thanh Dương nắm chặt eo nàng. Bỗng nhiên thẳng lưng, phần hông không ngừng va chạm trên cái mông tròn trịa của nàng. A, thân mình Hà Nguyệt hoàn toàn mềm xuống, hạ bụng buộc chặt, tiểu huyệt điên cuồng co rút, một cỗ đê, em thủy trong suốt phun ra, tất cả đều tưới lên côn TH. Tê sưng to, Từ Thanh Dương bị kẹp gầm nhẹ một tiếng, tùy ý cắm vào vài cái liền rút côn TH. Tê dê đem tinh dịch bắn vào giữa hai chân Hà Nguyệt. Hà Nguyệt tê liệt ngã xuống giường. Hô, hô, hô, thật sự là mệt đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Tiểu huyệt bị tinh dịch nóng bỏng tưới lên muốn phỏng, cái miệng nhỏ còn tiếp tục phun ra đê, em thủy dính nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Dương cúi xuống nhẹ nhàng hôn chiếc lưng bóng loáng của nàng, đầu lưỡi thong thả liếm láp từng giọt mồ hôi thơm. Cẳng chân Hà Nguyệt vô lực muốn đá hắn, còn chưa kịp đã đến hắn người liền ngã xuống. Ta thật sự mệt mỏi, Hà Nguyệt vô cùng đáng thương rên rỉ, hy vọng hắn có thể buông tha nàng. Ta biết, ta cho hôn nàng thôi, Từ Thanh Dương một bên hôn lưng nàng, trong miệng mơ hồ không rõ đáp lời, động tác cũng không dừng lại. Hà Nguyệt thiên chân cuối cùng lại bị hắn lừa gạt một hồi, đến khi nàng ngủ khóe mắt còn vương một giọt nước mắt. Kết quả chính là sáng hôm sau Hà Nguyệt không ngoài ý muốn lại dậy muộn. Nàng rầm rì đánh vào gối đầu của Từ Thanh Dương đặt ở một bên, trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không thể để Từ Thanh Dương dễ dàng bắt nạt như vậy được. Cách chương.